Huyết lang báo thù, chương 450, không có tin tức gì cả. Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm, trong lúc Bách E tới Yên Kinh, bầu không khí của Yên Kinh rất kỳ lạ. Khi biết huyết lang của lang quân đang trong cơn nguy kịch, Tào Nghị Hùng hết sức mừng rỡ. Nhưng khi nhận được tin người mà Trần Tư Kiệt dẫn đi bắt cóc em gái Trương Vũ Trạch bị quân đội Yên Kinh và cục trưởng Phương bắt giữ, sắc mặt của ông ta trở nên tái nhợt. Điều khiến ông ta lo sợ nhất là nước R và sát thủ của Phong Ba không thực hiện kế hoạch đã bàn với người nước R lúc trước. Ngược lại còn bắt cóc con gái của Đông Phương Hùng là Đông Phương Mịch Ngâm. Hiện tại, nhà họ Đông Phương đã bị kéo vào cuộc chiến này rồi. Chuyện mà ông ta lo lắng nhất đã bị người nước R và người của Phong Ba phá hỏng. Nhà họ Đông Phương nhúng tay vào việc này. Vậy thì điều đang chờ đợi Tào Bang chính là sự diệt vong. Đông Phương Hùng có vô vàn cái cớ để tiêu diệt Tào Bang. Người đứng đầu quân khu Yên Kinh quyền thế ngập trời. Ông ta đâu thể chọc vào được. Huống chi ông cụ nhà họ Đông Phương còn hơn cả Tư Mã Quyền nữa. Lúc này, cho dù nhà họ Tư Mã nhúng tay vào thì hai ông cụ nhà họ Nam Cung và nhà họ Thư cũng sẽ thực hiện lời hứa lúc trước. Đến lúc đó, nhà họ Tư Mã cũng tiêu đời. Tối nay, trên cơ bản các anh em trong lang quân đều được cử đi tìm kiếm Bôn Lôi và Điện Thiểm. Tiếc là không có tin tức gì cả. Đến cả địa bàn của Tào Bang mà các anh em cũng vào rồi. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngôn Tình Hai, người của lang quân trắng trợn bước vào địa bàn của mình. Nhưng người của Tào Bang chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám hành động lỗ mãng. Bọn họ phát hiện ra bên phía lang quân bỗng có thêm rất nhiều cao thủ. Càng về sau càng nhiều. Một vài người không nhịn được xông lên đánh nhau với người của lang quân. Nhưng chưa tới 10 phút đã bị giết sạch. Khi biết tin, Tào Nghị Hùng cũng không hiểu ra sao. Trong Tào Bang, chắc chỉ có Vương Thiến Thiến mới biết vì sao chỉ một đêm mà bên phía lang quân lại có thêm hàng trăm cao thủ như vậy. Vương Thiến Thiến bí mật nhận được tin tức, nói rằng người quản lý nhà họ Bách là Bách E đã dẫn hàng trăm cao thủ tới Yên Kinh trong đêm. Theo lẽ đó, có thể đoán được rằng những cao thủ bên phía lang quân chính là người đi theo Bách E tới Yên Kinh. Cao thủ của nhà họ Bách, đó là những con người đáng sợ thế nào đây? Nhất là những cao thủ chịu trách nhiệm bảo vệ nhà họ Bách. Ai cũng mạnh hơn các anh em tử sĩ của lang quân. Có đến 1.000 người. Còn chưa tính những cao thủ khác của nhà họ Bách. Nếu Bách E ở Yên Kinh vài ngày, đoán chừng bang phái Tào Bang hàng đầu phương Bắc chẳng chịu được đến 5 tiếng thì đã bị lang quân tiêu diệt rồi. Có sự trợ giúp của các cao thủ nhà họ Bách, lang quân như hổ thêm cánh. Vương Thiến Thiến đã bắt đầu tưởng tượng ra kết cục của Tào Bang rồi. Tiếc rằng cô ta vẫn chưa biết là Bách E sẽ không ở lại Yên Kinh quá lâu. Hiện giờ, các bến xe, sân bay ở Yên Kinh đều bị các anh em trong lang quân giám sát. Dựa vào sự miêu tả của Dạ Ảnh, chỉ cần Bôn Lôi và Điện Thiểm xuất hiện, người của lang quân sẽ phát hiện ra ngay. Trương Vũ Trạch đã trở lại Gone with the Wind dưỡng sức. Đám Bạch Vĩ và Hồ Ngạn Hạo coi chừng trụ sở, chỉ huy các anh em bên dưới. Đồng thời phân tích xem còn những nơi nào ở Yên Kinh chưa điều người tới. Vì sao đến giờ vẫn chưa tìm được Bôn Lôi và Điện Thiểm? Một lát sau, nhóm Bạch Vĩ mới phát hiện ra. Mặc dù các anh em đang dốc sức tìm kiếm Bôn Lôi và Điện Thiểm, nhưng còn một vài nơi ở Yên Kinh vẫn chưa tìm. Ví dụ như những cơ quan chính phủ như Cục An ninh Quốc phòng, Cục Công an, phòng làm việc của cảnh sát hình sự quốc tế. Các anh em không dám tới những nơi ấy. Cho dù thân phận của huyết lang có cao đến đâu thì cấp dưới cũng không dám ngang nhiên tới những nơi như vậy. Không cẩn thận là huyết lang sẽ gặp tai họa ngay. Trừ khi huyết lang dùng thân phận khác đi, hoặc là bà chủ đi. Dù sao thân phận của huyết lang và bà chủ cũng rất khác. Cách chương